Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, thần tượng trấn ngục kính. Sừng sững Côn Lôn, mênh mông mênh mang, ngang qua bát phương, hùng vĩ không bờ bến. Trên Côn Lôn sơn ngọc lâu trước, năm màu tường quang lăn lộn khói tím, cảnh vật người khác nhau thế giới. Quần tiên lúc say nằm hoa ngủ, mảnh này nguyên thủy mãng hoang khu vực, hồng hoang dị chủng đông đảo, thường có cự thú đang thét gào, ở xa hơn 10 dặm đều có thể nghe được, có chút yêu thú thậm chí cao tới 100 mét, chạy nhanh lúc đại địa đều phát ra tiếng ầm ầm. Côn Lôn nhiều núi, mỗi một ngọn núi cao đều cao dọa người, đỉnh núi mây mù lượn lờ, như hỗn độn khí tràn ngập thái sơ khí tức. Nếu là ở trên không trung nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy 99 đầu cự long nằm ngang đại địa. Cái kia đếm không hết núi cao, đều là đại long cột sống cốt. Đầu rồng thì hội tụ ở trung tâm tiên trì. Thật sự là tạo hóa trung thần tú. Thùng thùng, mặt đất rung động. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Một đầu cao tới mấy trăm trượng voi lớn từ rừng rậm nguyên thủy bên trong đi tới. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Bản tọa ở đây vài vạn năm đều chưa thấy qua con nào thú cao hơn ngươi lớn. Đây là cái gì thú? Thân mã kinh ngạc không thôi. Voi lớn toàn thân tuyết trắng. Bên miệng chiều dài 2 cây mấy chục trượng răng dài. Ánh mắt sáng rực. Bất quá giống như trí thông minh không cao. Thần quang nhảy lên. Thân mã đạp lên tường vân đi tới bạch tượng té ngã. Quỷ thần xui khiến hỏi. Voi trắng lớn. Người biết thần tượng trấn ngục kính sao? Voi trắng lớn sửng sốt một chút. Xoay đầu lại. Nói. Ngươi là ai? Muốn cùng ta cùng nhau chơi đùa sao? Âm thanh nghe tới giống như đồng âm. Cùng hắn to lớn hình thể hoàn toàn không tương xứng. Tựa như một cái cự hán hát đồng ca. Thân mã bị bất thình lình đồng âm cả kinh, trái tim đập bịch bịch. Vừa rồi ma xui quỷ khiến nhìn thấy voi trắng lớn liền nghĩ đến nào đó vương bên trong thần tượng. Trấn ngục kính, mặc dù nhớ không rõ phía sau tình tiết, thế nhưng 8 ức 4 ngàn vạn hạt nhỏ cùng với thiên địa hồng lô vẫn là có thể nhớ lại một chút. Khẩu quyết, sau khi tĩnh hồn lại, thân mã nói, người có thể hay không trước thu nhỏ thân thể. Dạng này nói chuyện với ngươi rất tốn sức. Làm sao thu nhỏ, tiểu bạch không biết a. Voi trắng lớn có chút hồ đồ, ánh mắt rất tinh khiết, tựa như mới sinh mặt trời. Ách, người đều hóa long đỉnh phong tu vi, lại còn không biến lớn thu nhỏ. Thôi, chấm ngoặc kép, thân mã xấu hổ, có chút im lặng, tiện tay đem biến lớn thu nhỏ thần thông truyền cho voi trắng lớn. Đừng nhìn voi trắng lớn chỉ có hóa long tu vi, nhưng thân thể này liền xem như tiên đài tầng 1 cũng đừng nghĩ đơn giản dung truyền. Voi trắng lớn tiếp nhận thần thông về sau, liền phối hợp tu luyện. Cũng không sợ người khác gây bất lợi cho hắn. Một lát sau, mấy trăm trượng voi trắng lớn kịch liệt thu nhỏ, biến chỉ lớn bằng bàn tay. Sau đó vừa vội kịch biến đại, voi trắng lớn phối hợp chơi đến quên cả trời đất. Hoàn toàn coi nhẹ một bên mặt đen lên thân mã. Chỉ là hắn tới lui lui hoặc là biến cực lớn, hoặc là biến cực nhỏ. Có thể thấy được nó đối với thuật pháp lĩnh ngộ không đủ. Ngừng, ngừng. Đừng biến, chẳng lẽ không có người dạy ngươi thuật pháp sao? Hoặc là tự thân huyết mạch truyền thừa? Thân mã mặt đen lên hỏi. Tiểu bạch một mực là một cái voi sinh hoạt. Huyết mạch truyền thừa sao? Chỉ cần ăn càng nhiều, liền có thể biến càng lớn. Lớn cỡ bàn tay bạch tượng manh manh nói. Như vậy sao? Cái kia hẳn là cùng loại thao thiết thôn thiên pháp môn. Bất quá vừa rồi nhìn thấy voi trắng lớn một mực tại ăn chút linh thực. Ngược lại là có cái đặc thù dạ dày. Có chút cùng loại hồng lô luyện tinh. Diệu a, thân mã âm thầm thì thầm. Mở miệng lần nữa hỏi. Người thật chưa từng nghe qua thần tượng trấn ngục kính sao? Bạch tượng khờ dại đáp. Không có a, ta ăn ăn liền biến lớn. Thân mã nghe xong, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, ta cho ngươi niệm vài đoạn khẩu quyết, ngươi nhìn có thể hay không vận dụng. Lấy khí dẫn thần, lấy thần thành voi, giơ tay nhấc chân, voi lớn lực lượng, người một trong thân, 8 ức 4.000 vạn hạt nhỏ tạo thành. Nếu như thức tỉnh nó tiềm lực, mỗi một viên bi nhỏ đều là voi lớn lực lượng. Toàn bộ thức tỉnh, so sánh thần tượng, rời sông lấp biển, giống rơi ngôi sao, trích nguyệt nuốt mặt trời. Một ý niệm, voi chi chủng loại, biến hóa ngàn vạn, voi lớn vì tuổi nhỏ, hóa thành long tượng vì xanh, hóa thành nguyên tượng vì cường tráng, hóa thành thần tượng, là đại thành, chấm ngoặc kép, thân mã kiếp trước cũng liền nhớ kỹ như thế vài đoạn. Tóm lại lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhìn xem voi trắng lớn có thể hay không từ đó lĩnh ngộ ra cái gì. Dù sao bạch tượng cùng thần tượng vẫn còn có chút chỗ tương thông. Thân mã cũng chỉ có thể tự mình an ủi. Voi trắng lớn nghe thân mã đọc vài đoạn thô thiển kinh văn. Lúc đầu không có cảm giác có cái gì đặc biệt. Tỉnh tỉnh mê mê, đứng tại chỗ trầm tư. Đến sau trên thân dần dần hiển hiện ánh sáng thần thánh. Như có thứ gì ở tự mình vận chuyển. Thân mã nhìn xem ngay tại ngộ đạo voi trắng lớn. Không khỏi kinh ngạc. Nghĩ đến voi trắng lớn hẳn là kết hợp tự thân truyền thừa đang diễn biến. Mới sinh mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên. Tử khí đông lai chuyển vào bạch tượng trong miệng. Bạch tượng mở ra manh manh hai mắt. Lại phun ra một ngụm chọc khí. Tiểu bạch, cảm giác như thế nào đây? Thân mã nhìn xem bạch tượng. Trong lòng 10 phần lửa nóng. Cấp thiết muốn biết thần tượng trấn ngục kính có hiệu quả hay không? Chính hắn mặc dù biết nói thầm vài đoạn kinh văn, thế nhưng hoàn toàn không nhập môn được. Ai nha, bụng có chút đói. Bạch tượng nhìn chằm chằm xa xa linh thực, móng sờ lấy bụng nạm, ánh mắt sáng rực. Thân mã nghe xong kém chút một móng đạp chết cái này bạch tượng. Chỉ có thể an ủi mình không nên tức giận. Bạch tượng hấp tấp hướng một rừng cây đi tới, mở ra ăn hàng hình thức, linh quả. Linh nấm các loại đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đợi đến bạch tượng ăn uống no đủ. Thân mã cười híp mắt tiến tới. Biểu tình kia muốn nhiều tường hòa có nhiều tường hòa. Như là linh sơn bên trên tiếu Phật. Chỉ kém phía sau mấy đạo quang vòng. Tiểu bạch, ngươi nhìn ta cho ngươi một thiên vô thượng thần pháp. Luyện tới đại thành. Cái kia đại đế cổ hoàng sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi có phải hay không cũng nên nói cho ta ngươi vừa rồi lĩnh ngộ được cái gì? Thân mã một mặt hiền lành mà hỏi thăm. Tiểu bạch ở ngộ đạo thời gian nhìn thấy tiên tổ. Ta hình thể vẫn còn so sánh không lên tiên tổ một cái đầu ngón tay. Thế nhưng là ta làm sao kêu to? Tiên tổ đều không có đáp lại ta. Ta nhìn nhìn xem, tiên tổ ấn tượng liền lưu tại thức hải của ta. Chỉ cần vừa quan tưởng liền có thể nhìn thấy trong cơ thể vô số cửa. Chấm ngoặc kép, bạch tượng ánh mắt lửa nóng. Tràn ngập đối với vị kia tiên tổ sùng bái. Thì ra là thế, khó trách thân mã luôn cảm thấy thiếu chút gì. Mấu chốt là thần tượng quan tưởng đồ. Mà lại thức tỉnh không phải là hạt, mà là cửa. Có thể là vũ trụ quy tắc khác biệt đi. Tiểu bạch. Có thể hay không đem ngươi thức hải bên trong tiên tổ hình ảnh dùng thần niệm truyền cho ta. Ta thế nhưng là rất sùng bái ngươi tiên tổ. Hận không thể gặp một lần. Thân mã đầy đủ đóng vai một vị fan cuồng. A, bạch tượng vỗ vỗ ngực. Có chút ít đắc ý. Không nghĩ tới thân mã theo chính mình đồng dạng sùng bái tiên tổ. Thần tượng hình ảnh một truyền vào thân mã trong đầu. Một cỗ thượng cổ hồng hoang khí tức liền đập vào mặt. Chỉ gặp một đầu cao tới hàng tỷ trượng ba đầu thần tượng ở trong biển vũ trụ nghịch sóng mà đi. Trên kích cửu thiên, dưới giò xét u minh, vô biên kiếp nạn đều không thể ngăn nó một chút. Hướng về cuối đường thẳng tiến. Chỉ là con đường này bên trên tàn thi khắp nơi trên đất. Nói vô biên tuyệt vọng, thân mã phần lưng ướt đẫm, gặp vô biên đại khủng bố. Lấy lại tinh thần, tự hồ tất cả đều chỉ là ảo tưởng. Một đầu ba đầu sáu răng thần tượng chiếu rọi ở thân mã thức hải. Thần tượng thần sắc trang nghiêm, ẩn chứa vô biên đạo vận. Quan tưởng một hồi, thân mã cảm giác thần trí của mình có một tia tăng trưởng. Kết hợp bạch tượng huyết mạch truyền thừa vận chuyển công pháp. Thân mã trong đầu hiển hiện vô số cửa. Lớn nhất cửa là hoang thiên đế truyền xuống luân hải. Đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài từng cái cảnh giới. Trừ cái đó ra, còn có vô số cửa, chỉ là bọn hắn so sánh nhỏ bé, khuyết thiếu vận chuyển quy luật, muốn kích hoạt cái này vô số cửa, khó khăn chồng chất, cần lượng lớn tinh hoa, mấu chốt nhất chính là, cần một cái rất tốt dạ dày. Bạch tượng dạ dày liền theo lò luyện không sai biệt lắm. Lò luyện một thành, liền có thể luyện hóa tất cả, thôn phệ tất cả, lượng lớn cướp đoạt sinh mệnh tinh hoa, thiên địa nguyên khí, thậm chí tinh hoa nhật nguyệt, tinh thần chi lực, đủ loại tinh hoa thông qua lò luyện dung luyện, hóa thành sinh mệnh bản nguyên của mình. Bạch tượng ăn uống no đủ chính nằm trên đất phơi nắng. Dáng vẻ lười biếng tuyệt sẽ không nhường người liên tưởng đến mấy trăm trượng cự thú. Thân mã lạnh nhạt đi qua, cũng nằm sấp xuống dưới. Một bên làm bộ nói chuyện phiếm, một đầu móng sờ nhẹ tiểu bạch tượng. Tiểu bạch, một mình ngươi đều đang làm gì? Tiểu bạch, ngươi năm nay mấy tuổi rồi? Ngoặc kép, thân mã hỏi lung tung này kia. Kỳ thật vụng trộm là ở cảm ngộ tiểu bạch trong dạ dày phù văn. Vừa vặn tiểu bạch đang tiêu hóa đồ ăn, phù văn lóe lên, ẩn chứa vô tận ảo diệu. Theo loạn cổ thời đại nguyên thủy phù văn có chút cùng loại. Bình thường bảo thuật đều là khắc ấn ở bảo cốt bên trên. Chỉ có một ít dị thú sẽ khắc họa ở khí quan bên trên. Dù cho đánh giết cũng khó có thể lấy được. Lâu dần, những thứ này đặc thù bảo thuật liền biến mất. Dòng dã tốn 3 giờ. Thân mã mới miễn cưỡng đem phù văn cùng vận chuyển lộ tuyến khắc họa ở thức hải. Mà lại chỉ biết nó như thế. Không biết nó tại sao. Còn cần bế quan cảm ngộ. 3 giờ cường độ cao thần thức khắc họa. Hồng hồng mặt ngựa đều có chút trắng bệch. Long mã đại ca, người như thế nào rồi? Sắc mặt như thế trắng, tiểu bạch nhìn xem suy yếu bộ dáng thân mã. Có chút gấp gáp, dù sao thật lâu không ai cùng hắn nói chuyện phiếm. Thật vất vả mới có một người bạn. Ta không sao, chỉ là có chút mỏi mệt. Nghỉ ngơi một chút liền là được. Thân mã mặt ngoài rất suy yếu. Trên thực tế trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Sau đó thời gian, thân mã ngay tại mảnh này rừng rậm nguyên thủy tu luyện. Ngẫu nhiên bồi tiếp tiểu bạch khắp nơi dạo chơi. Sinh hoạt cùng tu luyện cũng coi là có giãn. Còn tiện đường nhặt được vài cọng vạn năm lão dược. Một năm về sau, thân mã đem thần tượng trấn ngục kính mở đầu khẩu quyết. Bạch tượng huyết mạch truyền thừa cùng bạch tượng phù văn bảo thuật dung hợp lại cùng nhau. Sáng chế thích hợp bản thân pháp. Mặc dù công pháp rất thô thiển, tạm thời chỉ có thể đưa đến tăng tốc độ tu luyện phụ trợ tác dụng. Thế nhưng đối với thân mã đến nói cũng là sự kiện quan trọng bắt đầu. Thân mã lấy bạch tượng bảo thuật tinh hoa, đem thích hợp tự thân phù văn khắc vào khổ hải, tăng tốc đối với linh khí cùng với đủ loại tinh hoa hấp thu. Mặc dù không thể thôn phệ tất cả, luyện hóa tất cả, nhưng sẽ có một ngày, công pháp sẽ khiếp sợ thế nhân. Bình thản mà vui vẻ thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Có lẽ là cảm thấy bằng hữu hiếm thấy. Có lẽ là bởi vì tiểu bạch xích tử chi tâm, thân mã đem vô úy long mã ấn, tịch long, dạ long cùng với toàn thiên độ tà kinh dạy cho bạch tượng. Sau đó tiểu bạch lại tiến hành tự mình sáng tác, vô úy long mã ấn liền biến thành vô úy bạch tượng ấn. Tịch long, dạ long biến thành tịch tượng cùng dạ tượng, thân mã đã đối với đạo văn chết lặng, mà truyền cho tiểu bạch toàn thiên độ tà kinh cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Thân mã dự cảm tiểu bạch tương lai có một ngày sẽ đi lên nó con đường của tổ tiên. Cái kia kinh khủng đường. Một hồi tưởng lại loại kia đại khủng bố liền khiến người dùng mình. Có lẽ độ tà kinh sẽ đối với hắn có chỗ trợ giúp. Tiểu bạch, người không cùng ta rời đi sao? Thân mã hiếm thấy gặp được một cái chen mồm vào được bằng hữu. Hay là thật không bỏ? Tiểu bạch thần sắc cô đơn. Hai mắt treo nước mắt. Lại nghĩ tới cha mẹ của mình. Nức nở nói, ta phải chờ ta mẫu thân trở về. Tiểu bạch mẫu thân hơn 2000 năm trước đem hắn phong ấn tại thần nguyên bên trong, chỉ dặn dò tiểu bạch ngoan ngoãn chờ nàng trở lại. Sau đó liền một đi không trở lại. Tiểu bạch cũng là năm gần đây mới từ thần nguyên bên trong thức tỉnh, vẫn tại nơi đây chờ đợi. Thân mã muốn nói lại thôi. Hơn 2000 năm trước bạch tượng rất có thể đi theo Thích Già Mani đạp lên tinh không cổ lộ. Phật giáo trong truyền thuyết đều có bạch tượng thân ảnh. Địa cầu tiến vào mạt pháp thời đại. Linh Sơn cùng với Huỳnh hoặc phía trên Đại Lôi Âm tự đều có di tích. Cũng không biết năm đó xảy ra chuyện gì. Mà lại liền xem như Đại Thánh muốn ra vào Côn Lôn cũng là khó như lên trời. Không có chính xác lộ tuyến đường. Đế trận phía dưới người nào tới người đó chết. Nếu không vì sao mạt pháp thời đại người không tiến vào Côn Lôn tu dưỡng. Cũng liền thế hệ sinh dưỡng ở núi Côn Lôn. Có dính Côn Lôn khí tức sinh vật miễn cưỡng có thể ở đây sinh hoạt. Một chút suy đoán cũng không tốt theo Tiểu Bạch nói. Đối với Tiểu Bạch đến nói. Có lẽ sinh hoạt ở bên trong tiểu thiên địa này mới là vui sướng nhất. Vứt bỏ một chút nỗi buồn ly biệt thương cảm. Thân mã trịnh trọng nói. Tiểu Bạch, ngươi quá đơn thuần. Về sau cũng phải cẩn thận một chút người xấu. Yên tâm đi, đại ca. Ta thế nhưng là có thể cảm giác nhân tính thiện ác. Tiểu Bạch tự hào nói. Từ khi Tiểu Bạch tu luyện độ ta kinh. Liền tựa như thức tỉnh cùng loại Phật môn thần thông tha tâm thông. Có thể ở trình độ nhất định cảm giác nhân tính thiện ác. Đi, thần mã đô thị phù vân. Thân mã vận lên thần lực. Hướng Côn Lôn chỗ sâu chạy đi. Giơ lên một chỗ bụi bặm. Thần mã đô thị phù vân là thân mã dung hợp chu tiên tư kiếm nhẹ nhàng kiếm ý cùng bản thân thần. Thông cấp tốc sáng tạo ra đến công pháp. Ngụ ý thế gian tất cả tốc độ ở thân mã trước mặt đều là xem qua mây bay. Thật sự là đến vậy vội vàng. Đi cũng vội vàng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.